Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ ăn tối, Tạ Tấn Bằng cùng Văn Cao Khiết nghe tin Đinh Nhất Nhất bị thương, liền đến thăm cô đứa nhỏ Nhất Nhất này, cũng là hai người họ đã nhìn cô lớn lên, từ lâu đã coi cô như con gái ruột, huống chi giờ đây cô là vị hôn thê của con trai nhà họ. Vậy nên khi nghe tin cô bị thương liền rất lo lắng, thấy Đinh Nhất Nhất mà bình thường vẫn khỏe mạnh, giờ đang nằm trên giường với một chân băng bó kín, Văn Cao Khiết không kiềm được liền lén lau nước mắt. Đang êm đẹp sao lại thành ra thế này? Bà nắm tay Đinh Nhất Nhất, kiểm tra từ trên xuống dưới để chắc chắn cô không bị thương chỗ nào khác mới yên tâm hơn. Hiểu lâu, tình hình thương tích của Nhất Nhất thế nào? Không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Tạ Hiểu Lâu đơn giản giải thích tình trạng của cô. Mẹ không cần quá lo lắng, sao lại không lo cho được? Tạ Tấn Bằng nói, dù sao cũng là tổn thương xương cốt, thời gian này con phải chú ý chăm sóc thật tốt. May mà con hiện giờ không cần đi học, trách nhiệm chăm sóc Nhất Nhất sẽ giao cho con đấy. Tôi gần đây cũng không bận rộn, cũng có ở nhà để chăm sóc con bé. Diệp Lam Lam nói, mặc dù hai đứa đang yêu nhau, nhưng mà cũng không thể để một mình Tạ Hiểu Lâu chăm sóc Nhất Nhất được. Đinh Nhất Nhất nghe xong câu này, hít một hơi lạnh, sắc mặt hiện lên vẻ u sầu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tạ Hiểu Lâu. Nếu để mẹ tôi chăm sóc em, tôi không chết vì đau thì cũng chết vì bà ấy mắng mất. Cô nhíu mày, miệng khép chặt, đôi tay trắng bệch không ai thấy được thì chắp lại trong góc. Không cần phiền đâu gì, chăm sóc Nhất Nhất là trách nhiệm của con. Mà thời gian này thực sự con cũng không bận, con sẽ chăm sóc cô ấy. Giản Thiến Nghiêu nhướn mày, nhìn chằm chằm vào họ, cố gắng tìm ra manh mối từ ánh mắt giao tiếp giữa hai người. Chăm sóc Nhất Nhất là trách nhiệm của con, cô lặp lại trong đầu vài lần, càng nghe càng thấy giống như lời nói thật của Tạ Hiểu Lâu, càng đào sâu càng cảm thấy linh cảm của mình là đúng. Cô bị chính suy nghĩ lóe sáng trong đầu làm cho choáng váng, cảm giác như bị điện giật. Tinh thần cực kỳ phấn chấn. Đúng rồi, để Tạ Hiểu Lâu chăm sóc con là được. Cậu ấy là bác sĩ, chắc chắn chăm sóc sẽ tốt hơn mọi người. Đinh Nhất Nhất thấy chuyện sắp thành công, khuôn mặt vui vẻ hơn bao giờ hết, giọng nói trong trẻo không thể che giấu niềm vui trong lòng. Nói gì thì nói, Thiến Thiến cũng sẽ thường xuyên tới thăm con mà, đúng không Thiến Thiến? Giản Thiến Nghiêu đang cảm thán về phát hiện của mình nhưng đột nhiên bị cắt ngang. Cô vội vàng gật đầu. Đúng rồi, bác trai bác gái, Tạ Hiểu Lâu dù sao cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, mà con cũng không bận, có thể chăm sóc cậu ấy. Các bác cứ yên tâm đi làm việc, việc chăm sóc con và bác sĩ Tạ lo là được. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh nghề nghiệp của Tạ Hiểu Lâu. Thấy mấy đứa trẻ đã nói vậy, hai gia đình cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao Tạ Hiểu Lâu là bác sĩ, việc chăm sóc bệnh nhân đương nhiên sẽ tốt hơn họ. Những người chỉ biết làm việc với máy móc. Hơn nữa, đôi tình nhân muốn ở bên nhau mọi lúc cũng là chuyện bình thường. Người lớn ở đây ngược lại sẽ thành sự phiền phức. Vậy thì mấy ngày này nhờ Hiểu Lâu rồi. Diệp Lam Lam cười nói. Phiền phức gì đâu. Chưa để Tạ Hiểu Lâu trả lời, Văn Cao Khiết kéo tay bà. Tạ Hiểu Lâu chăm sóc Nhất Nhất chẳng phải là chuyện nên làm sao, đúng không Hiểu Lâu? Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ Tạ Hiểu Lâu, bà quay sang nhìn Diệp Lam Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là một gia đình, nói những lời này có phải xa cách không? Đúng đúng, nhìn tôi xem, thật là hồ đồ. Hai người nhìn nhau cười, sắp sửa trở thành một gia đình rồi, chẳng cần nói chuyện như hai gia đình nữa. Đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm, hôm nay lão Đinh tự tay nấu, cả nhà cùng nhau ăn. Diệp Lam Lam gọi mọi người xuống. Cuối cùng quay lại nói với Đinh Nhất Nhất đang nằm trên giường. Con cứ nằm đây, một lát mẹ bảo Hiểu Lâu mang lên cho con. Đinh Nhất Nhất đáng thương gật đầu, không còn cách nào, ai bảo cô xui xẻo bị gãy chân. Nhớ lấy cho tôi nhiều vào nhé, cô khẽ gọi với Tạ Hiểu Lâu. Mấy ngày nay đi công tác ăn uống không tốt, khó khăn lắm mới về, còn chưa kịp ăn cơm thì đã bị tai nạn. Biết rồi, heo con, Tạ Hiểu Lâu quay lại hừ một tiếng. Giản Thiến Nghiêu đã đến nhà Đinh Nhất Nhất nhiều lần, đã sớm coi đây như nhà của mình rồi. Vì vậy, khi Tạ Hiểu Lâu mang cơm lên cho Đinh Nhất Nhất, cô ở dưới nhà ăn một cách thoải mái, cảm giác còn thoải mái hơn khi ở nhà mình. Ôi, tay nghề của bác, nếu không có bác thì thật sự là một tổn thất lớn đối với giới đầu bếp. Giản Thiến Nghiêu uống hai bát canh móng heo, hương vị thơm ngon vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Cô sống một mình, chỉ thỉnh thoảng khi dì giúp việc đến dọn dẹp thì mới nấu mấy bữa ăn. Bình thường chẳng bao giờ ăn được những món ăn đậm hương vị gia đình thế này, huống chi thời gian gần đây giảm cân toàn ăn rau, khổ chết cô rồi. Người lớn thích những đứa trẻ ăn ngon miệng như thế, hơn nữa Giản Thiến Nghiêu lại rất khéo léo trong việc quan sát tâm tư người khác và ăn nói ngọt ngào, khiến cha mẹ hai bên đều vui vẻ. Vậy con cứ đến thường xuyên đi, bác dạo này chắc chắn sẽ nấu cơm mỗi ngày. Thật là trùng hợp, con gái ông cũng thích ăn món ông nấu nhất. Vậy sau này bác đừng cho là con phiền phức nhé. Không có gì khiến người ta cảm thấy tự hào hơn là khi con cái thích ăn món ăn mình làm ông chủ lớn cũng không bằng. Đinh Kiến Sơn vui vẻ lại gắp thêm hai miếng thịt cho cô. Ăn thêm đi, bác thấy con đến đây lần này gầy đi rồi. Tiếng cười vui vẻ từ dưới lầu truyền lên, Đinh Nhất Nhất đang ngồi trong phòng ngủ ăn cơm mang lên từ dưới nhà lên, bộ dáng thảm thiết. Cái bàn nhỏ cô dùng vẫn là do Tạ Hiểu Lâu vừa mới chạy xuống phòng mình lấy lên. Phòng của Đinh Nhất Nhất trông có vẻ đầy ắp đồ đạc nhưng thực ra thiếu thốn đủ thứ. Cô nghĩ có lẽ mình cần thêm đồ cho căn phòng này. Họ đang cười gì vậy? Trên lầu còn một bệnh nhân đấy. Đinh Nhất Nhất ăn vài miếng cơm, thò đầu ra ngoài nhìn. Tâm trạng muốn tham gia vào buổi vui vẻ bên trong trở nên đặc biệt cấp thiết. Cô như thế này, làm sao Tạ Hiểu Lâu có thể xuống ăn cơm được? Anh đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh từ bên ngoài, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Giản Thiến Nghiêu rồi đưa điện thoại cho Đinh Nhất Nhất. Em cứ gọi hỏi cô ấy. Đinh Nhất Nhất nhìn trên màn hình hiện lên tên Giản Thiến Nghiêu. Cô không nghĩ là cần phải thực thi mệnh lệnh quá mạnh mẽ như vậy. Giản Thiến Nghiêu thấy cuộc gọi từ Tạ Hiểu Lâu, biết anh gọi đến để hỏi tội, nên lập tức tắt máy và nói nhỏ. Dạo này sao cứ có người gọi nhầm vậy nhỉ? Đúng đấy. Dì cũng nhận được mấy cuộc rồi. Diệp Lam Lam cũng nói, dì, để con cài cho dì một cái app chống lừa đảo quốc gia, sẽ đỡ hơn. Giản Thiến Nghiêu nói, mọi người đều đồng ý tải về. Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề lừa đảo và chống lừa đảo. May mắn là đề tài này có phần nghiêm túc nên âm thanh dần dần nhỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có thể ăn cơm chưa? Tạ Hiểu Lâu thu lại điện thoại. Đinh Nhất Nhất giống như một đứa trẻ bị cô giáo gọi ra ngoài, muốn không nghe lời cũng không được. Tay nghề của ba thật sự là vô đối, Đinh Nhất Nhất ăn hết mọi món ăn, bụng cô ngay lập tức căng lên. 30 phút nữa rồi uống thuốc, Tạ Hiểu Lâu dọn dẹp bát đĩa rồi mang xuống dưới lầu. Chẳng bao lâu sau, Giản Thiến Nghiêu vỗ vỗ bụng, lên lầu. Tạ Hiểu Lâu đói bụng cậu ăn xong rồi mới xuống ăn cơm thừa đấy, cậu biết không? Giản Thiến Nghiêu bất bình thay cho Tạ Hiểu Lâu, lại nữa rồi. Nhưng Đinh Nhất Nhất không chịu tin chuyện này, cô còn hiểu rõ ba mẹ mình hơn ai hết mà. Hai người đó chắc chắn không để cho Tạ Hiểu Lâu ăn đồ thừa, họ lúc nào cũng lo lắng cho anh, làm sao có thể để anh ăn đồ thừa chứ? Làm sao vậy, chẳng lẽ chú Đinh và dì Diệp không để lại cơm cho cậu ấy sao? Đinh Nhất Nhất hỏi lại, Giản Thiến Nghiêu không thể lừa cô được. Giản Thiến Nghiêu ở lại đến khoảng 9 giờ tối, Đinh Nhất Nhất sợ cô thân gái đi trên đường không an toàn, thúc giục cô ấy nhanh chóng về nhà, trước khi đi còn không quên bảo cô ấy cùng vào nhà vệ sinh một chuyến. Sau khi Giản Thiến Nghiêu đi rồi, có người bước vào phòng, Đinh Nhất Nhất tưởng là Tạ Hiểu Lâu, không ngẩng đầu lên đã bắt đầu sai bảo. Lấy cho tôi một cốc nước, tôi chưa uống thuốc. Khi cô đưa tay nhận cốc nước, mới phát hiện người vào không phải Tạ Hiểu Lâu mà là Diệp Lam Lam. Đinh Nhất Nhất ngồi dậy, nói, mẹ, sao mẹ lại đến đây, đừng có nói mấy câu như vậy. Diệp Lam Lam nghe vậy muốn giơ tay lên, nhìn thấy chân Đinh Nhất Nhất bị bó bột to như vậy, vội dừng lại. Con gái tôi bị thương, tôi không thể đến thăm sao. Nói xong, khóe mắt đã ngấn lệ, buổi sáng người qua kể lại, bà phải lo hết chuyện này đến chuyện khác, không dám dừng lại. Giờ mọi người đã đi rồi, nhìn thấy lớp băng bó trên chân con. Nỗi sợ hãi mà bà đã kìm nén lúc trước bây giờ ùa về. Lúc nhỏ nhà nghèo, nhưng chưa bao giờ để cô phải chịu khổ như thế này. Bà lúc tức giận chỉ đánh cô hai cái, vẫn biết nhẹ tay, đâu như bây giờ đau đớn thế này. Con gái từ bé đã năng động, bây giờ phải nằm đây, thật sự khổ quá. Ôi mẹ, đừng khóc, con không sao mà. Đinh Nhất Nhất thấy mẹ mình như vậy, suýt chút nữa cũng rơi nước mắt, nhưng cô biết mình không thể khóc. Nếu không mẹ sẽ càng khóc dữ hơn. Diệp Lam Lam nghe thấy lời an ủi của con gái, cũng không kìm được nữa, nước mắt lại trào ra. Mẹ à, nếu mẹ khóc con cũng sẽ khóc đấy, bác sĩ nói tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc con hồi phục. Đinh Nhất Nhất nhìn thấy cả hai sắp khóc thành sông, lập tức dùng chiêu này. Quả nhiên, khi Diệp Lam Lam nghe thấy ảnh hưởng đến việc hồi phục, nước mắt của bà lập tức ngừng lại, nhanh chóng đến mức Đinh Nhất Nhất cảm thấy như trong mắt mẹ có cái nốt vặn. Thực ra, làm sao có thể ngừng được chứ? Bà chỉ là không muốn làm con gái lo lắng. Bà không thể ở lại đây nữa, sợ lại không kìm được nên vẫn là đi xuống lầu khóc với chồng. Bà nghĩ vậy, liền dặn Tạ Hiểu Lâu vừa mới vào phòng mấy câu, rồi xuống lầu. Tạ Hiểu Lâu đưa cho Đinh Nhất Nhất vài tờ giấy. Nếu muốn khóc thì khóc đi. Đinh Nhất Nhất nhận giấy, từ từ ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong, nhưng vẫn kiên quyết nói. Tôi không khóc. Ừ, không khóc. Tạ Hiểu Lâu cười nhẹ, cúi người nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Tôi chỉnh điều hòa thấp một chút, tránh để cho Đinh Tiểu Thư cảm thấy nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của anh nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, trong lúc lau nước mắt, ngón tay hơi di chuyển về phía sau, chỉnh lại vài sợi tóc. Đinh Nhất Nhất trong lòng dâng lên một lực bí ẩn, như thể bị ánh sáng xuân bao bọc, bị gió xuân vê, uốt ve, bị mưa xuân tắm lên người. Cô không khỏi cảm thấy bản thân như si mê, như say đắm. Im lặng một lúc, anh chậm rãi lên tiếng. Hôm nay chắc là em sợ lắm đúng không? Không đợi Đinh Nhất Nhất trả lời, anh tiếp tục nói. Tôi học y đã gần 10 năm rồi. Trong suốt thời gian đó tôi đã giải phẫu không biết bao nhiêu động vật nhỏ, nhìn thấy rất nhiều thi thể. Tôi tưởng mình đã nhìn thấu được sự sống chết, đau khổ bệnh tật, vốn là chuyện thường ở đời. Nhưng hôm nay tôi thật sự rất sợ. Tạ Hiểu Lâu chưa từng bộc lộ nỗi sợ hãi của mình. Trong ký ức của Đinh Nhất Nhất dường như anh không có chuyện gì là không thể giải quyết, nên cô thường nghĩ anh không gì là không thể làm được. Giờ anh nói cho cô biết, anh sợ, và lý do sợ là vì chính bản thân cô. Anh cứ như vậy mà đối mặt thẳng thắn với những suy nghĩ trong lòng mình, khiến Đinh Nhất Nhất có một cảm giác không thể diễn tả. Cô nhìn anh ngây ngốc, trong ánh mắt như hồ nước sâu thẳm, trông có vẻ tĩnh lặng nhưng lại cuộn sóng ngầm. Lời anh nói như một viên đá nhỏ, tạo thành sóng lớn, tất cả những nỗi lòng chìm xuống dưới nước lại bị sóng cuộn lên mặt nước. Khi anh nói về nỗi sợ và lo lắng hôm nay, như thể Đinh Nhất Nhất một lần nữa nhìn thấy Tạ Hiểu Lâu qua một cách khác. Vậy chắc là em đã rất sợ đúng không? Tạ Hiểu Lâu ngước mắt nhìn cô, trong mắt là sự quan tâm và đau lòng không thể tả thành lời. Nếu lúc đó anh có mặt thì tốt biết bao. Ban nãy, những lời của Diệp Lam Lam đã suýt nữa khiến cô bật khóc. Giờ đây cảnh tượng này cùng với Tạ Hiểu Lâu đủ để cô buông bỏ hết mọi thứ, đối diện với cảm xúc thật trong lòng. Con người chính là như vậy, ban đầu cảm thấy không có gì lớn, nhưng khi được người khác an ủi lại thấy tủi thân, đặc biệt là trước người thân lại càng dễ dàng buông bỏ vỏ bọc. Khi gặp tai nạn, Đinh Nhất Nhất đã sợ đến ngây người, cô khi đó mới hiểu được khi con người đứng trước cái chết, mọi việc đã qua thực sự giống như đoạn phim có hồi kết chiếu lại trong đầu. Mà trong bộ phim cuộc đời của cô, Tạ Hiểu Lâu đã bao trùm 3/4. Đinh Nhất Nhất không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống, cô gật đầu thật mạnh. Cô sợ lắm, ban ngày người đến người đi, cô không biết phải nói gì, cũng không dám gọi điện cho anh, sợ rằng nếu có chuyện gì thật, cô không muốn anh phải thấy mình ra đi. Tạ Hiểu Lâu, cậu không biết lúc đó tôi sợ đến mức nào. Tôi lái xe rất tốt, lúc đó, chiếc xe đó, bang, một tiếng. Cả người tôi đều choáng váng. Tôi không muốn chết, cũng không muốn rời xa cậu. Tôi còn rất nhiều chuyện chưa làm. Nếu chết trẻ như vậy, thật là tiếc quá. Ôi ôi ôi, Tạ Hiểu Lâu ôm lấy cô, để cô thỏa sức mà phát tiết. Trong vòng tay anh, Đinh Nhất Nhất đem nỗi sợ, sự tủi thân, cùng đau đớn tất cả chốt hết ra. Mà Tạ Hiểu Lâu chỉ có nỗi đau lòng và tự trách không dứt. Cách chương.